Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 139, bài danh Ngọc Bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân bộ Ngạo Hàn Tông tọa lạc tại đông khu Bách Chiến Thành. Sau một đêm tu luyện, Phương Viêm và Phó Khinh Huyên lần lượt ra ngoài sân ánh ban mai phủ khắp đại địa, tia nắng ấm áp sưởi ấm cơ thể hia người. Chào buổi sáng, hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó cùng tụ lại một chỗ. Đêm qua ngủ ngon chứ? Phương Viêm hỏi, còn được à, hôm qua ngươi mua nhiều dược liệu và tài liệu luyện khí như thế, không phải là vẫn đang ghi hận chuyện Tả trưởng lão không phân cho ngươi phúc lợi tông môn chứ? Phó Khinh Huyên khẽ mở trâu môi cười nói, một luồng mị lực tự nhiên không nén được phát ra. Mấy thanh kiếm gì của lão thất phu kia ta còn chưa để vào mắt. Hiện tại ca là người có linh thạch, pháp khí có tốt hơn nữa cũng có thể mua được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Khách khách, cũng đúng, hôm qua ngươi thắng nhiều linh thạch như vậy, đến giờ ta vẫn tưởng là ta đang nằm mơ. Phó Khinh Huyên cười khanh khách nói, Phương Viêm ở bên cạnh nhìn có chút ngây dại, khuôn mặt tuyệt đẹp phối hợp với dáng người uyển chuyển, khiến người thưởng thức khó thể rời mắt đi được. Lúc này Phương Viêm không khỏi cảm khái, lão cha hắn Phương Chấn thật sự rất tinh mắt tìm cho hắn một đại mỹ nữ như vậy làm hôn thê. Nhưng vừa nghĩ tới khi mới vào thành gặp phải Tô Tử Lăng, thế tử của Bách Chiến Vương phủ, trên mặt Phương Viêm lại che kín một tầng âm hàn, mỹ nữ đúng là tốt nhưng phải có mệnh hưởng mới được. Câu, họa quốc ương dân, hồng nhan họa thủy, chính là dùng để nói về những tuyệt thế nữ tử như Phó Khinh Huyên. Từ xưa tới nay đều là anh hùng phối mỹ nhân, anh hùng phải có được năng lực bảo vệ mỹ nhân. Hiện tại, Phương Viêm cảm nhận được áp lực không nhỏ, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, phải trở nên mạnh mẽ không ngừng, có như vậy mới bảo vệ được người yêu, bảo vệ được người thân, bảo vệ được những gì cần bảo vệ. Đặc biệt ngày mãi hắn sẽ phải tới Trấn Ma Tháp. Trấn Ma Tháp thực tế là lối vào một không gian độc lập. Trấn Ma Tháp tổng cộng có 9 tầng. 4 tầng đầu là khu vực dành cho luyện khí kỳ cùng với bạo khí cảnh, thông qua lối vào ở ngoài là có thể gặp được yêu ma luyện khí kỳ cùng với bạo khí cảnh. Mà ở trong tầng thứ 5, ở đó đều là yêu ma tiên thiên cảnh, tầng thứ 6 ứng với đoạt mệnh cảnh. Cứ thế mà tính ra tầng thứ 9 chính là phong ấn yêu ma thần thông cảnh. Tầng 1, tầng 2 Trấn Ma Tháp tương đối an toàn, tuy nhiên cũng không phải tuyệt đối. Hai tầng này chủ yếu là yêu ma luyện khí kỳ, nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài đầu yêu ma đột phá đến bạo khí cảnh. Mà tại tầng 4 tuy nói là địa bàn của yêu ma bạo khí cảnh, nhưng thực tế vẫn có thể bắt gặp yêu ma tiên thiên cảnh, cho nên đơn thương độc mã xông vào lát chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, thường khi muốn vào Trấn Ma Tháp rèn luyện, rất nhiều người đều phải tổ chức tổ đội tiến vào. Trấn Ma Tháp ngoài trấn áp yêu ma, và lịch lãm rèn luyện ra, thì còn một công hiệu khác. Không gian Trấn Ma Tháp cực kỳ rộng lớn, bên trong tự thành một giới. Có thể lấy làm nơi ở cho tu sĩ có năng lực tiến vào lòng đất. Hôm nay Phương Viêm cùng với Phó Khinh Huyên cũng không có ra ngoài du ngoạn, mà ở nhà luận bàn một phen, sau đó trở về nơi tu luyện chờ ngày mới tới. Điểm tích lũy trên người cũng không còn bao nhiêu, ngày mai, khi tiến vào Trấn Ma Tháp nhất định phải giết một ít yêu ma mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viêm kiểm tra điểm tích lũy để tu luyện trong tiên giới hệ thống, tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Sớm hôm sau, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên cùng một đám đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông đều tụ tập tại quảng trường phân bộ. Hôm nay chính là thời gian các ngươi tiến vào Trấn Ma Tháp, cũng chính là thời gian kiểm nghiệm thành quả tu luyện bấy lâu nay của các ngươi. Là lừa là ngựa qua đợt này sẽ rõ. Âu Bất Phàm vô thanh vô tức xuất hiện trên tiểu nghiễm tràng, đợi khi môn nhân đã đến đông đủ trầm giọng nói. Xuất phát, nương theo một tiếng quát to của Âu Bất Phàm, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên cùng với đám đệ tử nội môn liền chạy hướng Trấn Ma Tháp ngoài thành. Sau một canh giờ, chúng đệ tử Ngạo Hàn Tông đã xuất hiện trước một tòa bảo tháp khí thế huy hoàng, tràn ngập hương vị tang thương lịch sử. Bảo tháp cao tới trăm trượng, thân tháp cấu thành từ đồng thau đúc nguyên khối. Trải qua năm tháng vô tận, giờ khắc này có thể thấy vết tích thời gian, rỉ sét loang lổ. Chu vi vài ngàn trượng quanh Trấn Ma Tháp là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường phủ kín dòng người vô tận, sơ qua cũng thấy tới mấy vạn cái đầu. Những người này đều là người chờ tiến vào trong Trấn Ma Tháp. Trấn Ma Tháp trấn áp lối vào thế giới dưới lòng đất, hai bên có mối liên hệ chặt chẽ khó tách rời, mỗi một tầng tháp đều kết nối với một khu vực riêng biệt của thế giới dưới lòng đất, đây chính là tác dụng của đường hầm thời không mà các đại năng thời viễn cổ đã xây dựng. Đem thế giới dưới lòng đất phân thành các khu vực khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi từng bước xâm chiếm tiêu diệt sinh linh hắc ám tà ác dưới lòng đất này. Tại tu chân đại thế giới, mỗi một quốc gia đều có những Trấn Ma Tháp như vậy. Đặc biệt tại một số tiên quốc siêu nhất lưu, Trấn Ma Tháp của họ vô cùng nguy nga rộng lớn. Tại đây có rất nhiều cao thủ thần thông cảnh tiến vào chém giết yêu ma. mà trấn ma tháp tại Đại Tống quốc thuộc vào loại kém nhất, tầng cao nhất có thể liên thông với thế giới lòng đất là tầng 7, âm dương cảnh có thể tiến vào chém giết yêu ma, còn tầng 8, tầng 9, không phải thứ mà tu sĩ Đại Tống có thể với tới. Chỉ có tam phẩm tiên quốc trở lên mới có năng lực trấn áp tầng 9 trấn ma tháp. Trấn ma tháp tầng 1, tầng 2 mở của quanh năm, ở đó chủ yếu là yêu ma luyện khí kỳ. Vì vậy, nơi mà các ngươi rèn luyện sẽ là tầng 3 và tầng 4, hai tầng này cách 3 ngày mới mở một lần, khi các ngươi đã tiến vào bên trong, trừ phi các ngươi muốn ra ngoài, trấn ma tháp sẽ không bài xích các ngươi. Chỉ là trong 3 ngày này, trấn ma tháp sẽ không ngừng thu nạp linh khí củng cố phong ấn, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể tiến vào trong khoảng thời gian đó. Ngoài ra cũng nói cho các ngươi biết luôn, thời gian mở tầng 5 là nửa tháng, tầng 6 là một tháng, tầng 7 là 3 tháng, quy luật thời gian các ngươi phải nắm được thuận tiện cho việc tiến vào trấn ma tháp sao cho tốt nhất. Âu Bất Phàm nhìn về phía trấn ma tháp trầm giọng nói. Các ngươi tuy đều có tu vi bạo khí cảnh, nhưng đây là lần đầu tiếp xúc với trấn ma tháp, vì vậy ta kiến nghị các ngươi không nên lập tức lên tầng 3, tầng 4 mà nên tới tầng 1, tầng 2 trước để thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn. Đệ tử từng tiến vào trấn ma tháp không thuộc số này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian thích ứng của các ngươi là 3 tháng, hết 3 tháng tất cả đệ tử mới nhập môn phải có mặt ở căn cứ địa mà tông môn thành lập tại tầng thứ tư trấn ma tháp để báo danh. Sư tỷ, đây là cái gì? Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đứng trước một khối thông thiên cự bi, hướng về Bạch Y Hạ Nghê Thường mà hỏi. Thứ này là bài danh ngọc bi, trên bảng vinh danh thành tích của các vị cường giả tiến vào trấn ma tháp rèn luyện, cũng chính là động lực khích lệ tu sĩ trong thiên hạ tiến bộ. Hạ Nghê Thường cười, quay đầu giải thích cho Phương Viêm và Phó Khinh Huyên. Bài danh Ngọc Bi, nó làm thế nào để xếp hạng một người? Phương Viêm nghe giải thích không khỏi tò mò hỏi. Kỳ thực bài danh Ngọc Bi này căn cứ vào ghi chép chém giết yêu ma của các ngươi mà xếp hạng. Bài danh Ngọc Bi từ luyện khí kỳ tới thần thông cảnh đều có. Mỗi đại cảnh giới sẽ ghi tên 100 người đứng đầu. Giết địch càng nhiều thì thứ hạng càng cao. Hạ Nghê Thường tiếp lời. Vậy hạ sư thì hiện tại xếp thứ mấy trên bài danh ngọc bi này? Phó Khinh Huyên ở một bên nghe, không khỏi tò mò mà hỏi. Người nói ta chỉ sợ là thứ 10.000 có hơn đi, Ngạo Hàn Tông ta chỉ là một tông môn thất phẩm, căn bản không thể so sánh với những tông môn ngũ phẩm kia được. Hạ Nghê Thường nghe hỏi không khỏi cười nói. Người có thể lên bảng đều là những cường giả tối đỉnh trong cùng cảnh giới, mà nàng mới tiên thiên sơ kỳ, căn bản không có bất kỳ hy vọng có thể tranh cướp thứ hạng bài danh trên bài danh ngọc bi tiên thiên cảnh. Bài danh ngọc bi này làm thế nào để ghi chép thành tích? Lẽ nào là có người chuyên môn ghi chép? Nếu như vậy tính chân thực có chút khó đảm bảo a, Phó Khinh Huyên có chút nghi ngờ hỏi. Phóng tắc xôn, cách chương.